Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30 đại thu hoạch. Vivi động tác cực nhanh. Đầu tiên là đem hôn mê Karu bối ở chính mình phía sau, cùng sử dụng dây thừng trói hai vòng. Lúc sau hai tay vây quanh được tuổi trẻ có cánh nữ nhân cổ. Cùng đối phương cùng nhau bay về phía không trung, Smoker hóa thân xương khói. Mang theo hôn mê Morgan thượng giáo cùng nữ kiếm sĩ Tashiji đi theo cất cánh. Nơi xa Van Auger cũng bị có cánh người cứu, 10 giây sau. Phù đảo nặng nề mà chụp ở trên mặt biển. Thật lớn bụi mù cùng cột nước phóng lên cao. Vivi bọn họ ở có cánh người dưới sự trợ giúp. Rớt xuống tới rồi cách đó không xa một tòa trên hoang đảo, có cánh người đối với bên ta xuất thân. Giữ kín như bưng. Bọn họ im bặt không nhắc tới chính mình cánh tay phía dưới cánh nơi phát ra. Chỉ nói là bị Golden Lion chộp tới công tác, Vivi cảm thấy bọn họ có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng cũng không có truy vấn. Thời buổi này ai không có điểm tiểu bí mật đâu, nàng chỉ là đối với Johnny cùng Joseph có thể ở thời khắc mấu chốt sát ra tới cứu người tỏ vẻ nghi hoặc. Van Auger điều tra quá tiểu đảo. Lúc ấy nhưng không phát hiện này đàn có cánh người, Johnny cùng Joseph lời thề son sắt mà nói là thông qua dấu vết để lại phân tích ra biên tác, cũng ở hai người không biết sợ tinh thần điều khiển hạ. Lợi dụng Golden Lion loạn phóng, sư tử, ngàn thiết cốc thời cơ. Ở hỗn loạn lâu đài giải cứu này nhóm người, Vivi căn bản cũng không tin. Luôn mãi truy vấn, bọn họ chỉ thừa nhận ở cứu người trong quá trình. Ở nông thôn A bà cung cấp một ít viễn trình chỉ đạo, Vivi nhìn hiền từ A bà bóng dáng một trận. Nói thầm, cái này lão thái thái hơn phân nửa cũng vẫn luôn ở cân nhắc an toàn chạy trốn vấn đề đi. Chính mình chế định ABC kế hoạch, lão thái thái lén lút làm ra tới một cái D kế hoạch. Đây cũng là vị cẩu nói người trong A, không phải đem cẩu nói nghiên cứu đến trình độ nhất định. Căn bản là không thể tưởng được loại này chiêu số, Smoker vừa mới rớt xuống mặt đất. Liền lấy ra điện thoại trùng liên hệ hải quân bản bộ. Hắn đem Golden Lion tin tức 1 năm 1 mười giảng thuật một lần. Lúc sau lại liên hệ lốc chấn đóng quân. So sánh với 153 chi bộ này đó đông hải người. Vẫn là chính mình bộ hạ càng thêm làm người yên tâm, Vivi đem Karu trên người những cái đó màu sắc rực rỡ trang trí đều gỡ xuống. Màu đỏ Giáng sinh mũ cũng thu hồi tới. Cái này mũ là một cái thất bại tác phẩm. Chỉ là nàng không bỏ được ném. Không nghĩ tới sẽ dùng ở chỗ này. Xoa bóp vịt mặt, sờ sờ vịt bụng. Thẳng đến Karu mở hai mắt, nàng mới xem như hoàn toàn yên tâm. Hải quân danh dự vẫn là không tồi. Smoker làm bản bộ thượng giáo đối mọi người tuyên bố, quân hạm thực mau liền sẽ tới đón đại gia, đưa tới những người sống sót một mảnh hoan hô. Vivi ngồi ở trên một cục đá lớn nghỉ ngơi. Haosoku Haki hao phí nàng hơn phân nửa thể lực, lúc ấy là không có biện pháp, hiện tại liền xấu hổ. Việc này giống như có điểm không thể gạt được đi a. Đem sự tình lặp lại suy nghĩ hai lần, nàng cảm thấy chính mình là bị bắt hại vọng tưởng chứng phát tác. Kỳ thật cái này khí phách thức tỉnh rồi cũng liền thức tỉnh rồi. Thật không phải cái gì đại sự, trong chiến đấu bại lộ Haosoku. Dùng 30 cấp trình độ cùng 80 cấp Golden Lion qua hai chiêu. Cuối cùng còn đã trải qua một phen phù đảo kinh hồn. Nguy hiểm cực đại, nàng thu hoạch cũng là cực đại. Trước sau tính lên, cũng liền ủy thác 2 phút. Nhưng xuyên qua thời gian dài như vậy, lần này nhặt được quang điểm phẩm chất tối cao, số lượng cũng nhiều nhất, phú quý hiểm trung cầu, những lời này là có đạo lý. Vivi một đám nhìn kỹ từ Smoker trên người nhặt được thuộc tính phân biệt là quyền thuật cộng 7, 6 thức, cạo cộng 15, cứng cỏi cộng 3, bước nhanh cộng 3, trước công cộng 5, truy săn cộng 3, 6 thức, cạo, trước công cùng, truy săn, đều là Vivi không có kỹ năng. Trong đó nàng nhất thưởng thức chính là 6 thức. Cạo, làm một cái nhanh chóng di chuyển vị trí năng lực. Chiêu này đối với bảo mệnh phi thường có trợ giúp. 6 thức. Cạo, so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đối với thân thể tố chất, đặc biệt là chân bộ lực lượng yêu cầu rất cao. Vivi cũng không thể hoàn toàn hấp thu rớt 15 cái thuộc về 6 thức. Cạo, quang điểm. Nàng yêu cầu một chút làm thân thể thích ứng, cạo, phát lực phương thức. Cũng ở luyện tập trung từng bước tăng lên chính mình chân bộ lực lượng, hấp thu 3 cái quang điểm. Làm, 6 thức. Cạo đạt tới LV1, 3 phần 10. Tiêu chuẩn. Nàng cảm thấy chính mình bước đầu nắm giữ cửa này kỹ năng sau liền ngừng lại. Còn thừa 12 cái quang điểm chuẩn bị quá một đoạn thời gian lại hấp thu, ở smoker trên người thu. Hoạch không nhỏ, từ Golden Lion trên người nhặt được quang điểm liền càng hoa lệ, nhặt được quang điểm phân biệt là kiếm thuật cộng 118, đón đỡ cộng 11, né tránh cộng 29, chuyên chú cộng 8, trước công cộng 14, kiếm chiêu. Chảm sóng cộng 91, kiếm chiêu. Sư tử. Ngàn thiết cốc cộng 95, Busosoku Haki cộng 3, ác ma trái cây khai phá ra tới năng lực không ở tìm kiếm. Phạm vi nội, ngay cả như vậy, mắt thấy ngắn ngủn 2 phút thu hoạch như thế phong phú. Vivi vẫn là dùng sức ôm Karu cổ. Nàng sợ chính mình cười ra tiếng tới, tăng lên chỉnh thể kiếm thuật trình độ quang điểm liền có 118 cái. Toàn bộ hơn nữa nói. Nàng kiếm thuật sẽ lập tức đạt tới LV4, 139 phần 1000. Tiêu chuẩn, kiếm thuật LV4 chỉ là giao diện đối với nàng cá nhân thực lực một cái lượng hóa. Thực tế ở trong chiến đấu, kiếm thuật LV4, tháng 1 năm 1000, cùng kiếm thuật LV4, 139 phần 1000, là hoàn toàn bất đồng trình độ. Kiếm thuật lý giải, thân thể tố chất mạnh yếu. Đều có thể cho người sau treo lên đánh người trước, này 118 cái quang điểm nội bao hàm đại lượng. Golden Lion dùng kiếm tâm đắc, cùng 6 thức, cạo giống nhau. Vivi cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy tri thức. Yêu cầu thông qua một đoạn thời gian luyện tập mới có thể hoàn thành từ ký ức đến thân thể. Lại từ thân thể đến ký ức như vậy một cái quen thuộc. Tăng lên. Cuối cùng hóa thành bản năng quá trình, kiếm thuật ở rèn luyện thời điểm sẽ tăng lên thân thể tố chất. Chỉ có thân thể tố chất cường đại, kiếm thuật mới có thể phát huy ra ứng có uy lực. Thân thể cùng kiếm thuật, này hai người là hỗ trợ lẫn nhau, Golden Lion là một vị đại kiếm hào. Kiếm chiêu, chảm sóng cùng kiếm chiêu. Sư tử, ngàn thiết cốc chính là hắn tuyệt kỹ, Vivi trước nghiên cứu một chút chảm sóng. Chiêu này chính là dùng sức huy chém ra một đạo thật lớn đao mang. Có điểm giống Zoro 36 phiền não phong. Golden Lion nhất chiêu có thể bổ ra mấy chục dặm nước biển. Nàng liền kém xa, sư tử. Ngàn thiết cốc uy lực lớn hơn nữa. Thuộc về, chảm sóng, cường hóa bản. Vivi ngoài ý muốn phát hiện chính mình dùng không ra chiêu này. Cứu này nguyên nhân là bởi vì thân thể của nàng thuộc tính không đủ. Tuy rằng có Golden Lion ký ức ở, đối với chiêu thức phát lực phương thức, góc độ cùng hàm tiếp nàng rất rõ ràng. Nhưng thân thể không được chính là không được. Dọn xong tư thế, xúc lực mấy giây, nàng có thể chém ra một đạo chảm sóng. Nhưng là liên tục tính chất, sư tử, ngàn thiết cốc liền làm không được, ta có kém như vậy sao? Nàng buồn rầu hỏi vịt, vịt cạc cạc, hai tiếng xem như đáp lại, Vivi cũng không phải cái gì thuần. Túy kiếm sĩ, không có gì, cực với tình, tuyệt với kiếm, tinh thần. Kiếm thuật đối nàng tới nói chính là bảo mệnh thủ đoạn. Sư tử, ngàn thiết cốc tạm thời dùng không ra có điểm tiếc nuối. Nhưng sẽ không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, nàng hôm nay vui mừng nhất thu hoạch chính là khí. Phách ở khí phách một lan chung. Ở Haosoku Haki, phía trên, nhiều ra tới một cái kỹ năng mới. Có cấp bậc, có thể dùng kỹ năng quang điểm tăng lên khí phách Busosoku Haki LV1. 3 phần 10. Ngoặc kép chấm than. Hết chương.